Chương 677, không mất ngủ, chẳng qua là không ngủ được. Lâm Nhuế đạm đạm nhất tiếu, thiên tỷ, người tiềm lực là vô hạn. Mà ta, còn vừa vặn so với người khác thể năng khá hơn một chút, nộ tính mạnh một ít, trí nhớ tốt một ít, cho nên, ta có tư cách gì không thật tốt lợi dụng mình ưu thế, lại cố gắng một ít đâu. Âu Dương Thiến trầm mặc một hồi, tinh tế thưởng thức Lâm Nhuế nói, cuối cùng cảm khái nói, Nhuế Nhuế, ta cảm giác đi, cùng ngươi làm việc sau, học được rất nhiều thứ a, giống như, ngươi thật ra thì không phải ta em gái nhỏ, mà là một cái kinh nghiệm phong phú tiền bối đương nhiên rồi, ta không phải nói ngươi lão, mà là cảm giác, ngươi hiểu rất nhiều đồ, tam quan vô cùng chính. Lâm Nhuế cười nhạt. Thật ra thì rất nhiều chuyện rất nhiều đạo lý, nàng là sống lần thứ hai, mới hiểu. Đời trước nàng, biết cái gì nha, cả ngày chính là tu luyện một chút tu luyện, tờ cờ có thể là lao thiên không nhìn nổi, cho nên mới nhường nàng một lần nữa, sau đó thật tốt lãnh hội này trong nhân thế các loại những thứ khác. Hoặc chua ngọt, hoặc khổ, hoặc cay. Hai cái người đi tới La Hoa Thành phòng làm việc, mở cửa một cái, liền thấy Vân Trạch chính tứ bình bát ổn ngồi ở bên trong, uống trà nóng. Âu Dương Thiến trong lòng cảm khái, Vân Thiếu thật không dễ dàng a, bây giờ hắn cùng Nhuế Nhuế đều bận rộn không được, thậm chí Vân Thiếu đều không có quá nhiều thời gian đi Giang Lan Vân Đinh rồi. Cho nên loại này có thể cơ hội gặp mặt, phỏng đoán đều là từ trong khe hở mặt khu đi ra ngoài đi. Bên này Lâm Nhuế nhìn thấy Vân Trạch sau, ánh mắt sáng lên. Nàng bước nhanh tới, ngồi ở hắn bên người, hỏi, này hai ngày cũng không thấy ngươi, ngươi cảm giác thân thể như thế nào, này hai ngày buổi tối không mất ngủ đi. Dĩ nhiên mất ngủ, bởi vì nhớ nhung ngươi. Vân Trạch nhìn tiểu cô nương trong con ngươi mặt ánh sáng, gật đầu nói, ân, không mất ngủ. Không mất ngủ, chẳng qua là không ngủ được, không có ma bệnh. Lâm Nhuế đưa tay giữ lại Vân Trạch mạch đập, do xét một lần, cuối cùng khẽ thở dài một cái. Khả năng theo A Hành càng ngày càng đến gần 25 tuổi, hắn trong thân thể phong ấn càng ngày càng lợi hại. Nay thua thiệt Lâm Nhuế một mực dùng đan dược cùng linh lực trị cho hắn, nếu không, lúc này Vân Trạch đều đã muốn nằm liệt giường không dậy nổi. Nơi nào còn có thể như vậy chạy đông chạy tây? Lâm Nhuế lại là thương tiếc, lại là có chút tức giận nói, ngươi trạng thái tại sao lại trở nên kém, không phải cùng ngươi nói qua nhường ngươi không muốn như vậy mệt mỏi sao, lại bị tiểu cô nương phê bình. Vân Thiếu trong lòng rất vui vẻ nghĩ. Hắn nhẹ giọng nói, ân, lần sau sẽ chú ý, lần trước ngươi cũng nói như vậy, kết quả đâu, một mực lừa gạt ta, A Hành biến thành xấu lại vẫn học lừa gạt sư phụ. Lâm Nhuế buồn bực nghĩ. Nơi này là La Hoa Thành phòng làm việc, hai cái người như vậy trao đổi, tự nhiên cũng không có gì cố kỵ. Nhưng mà lúc này trong phòng còn có ba người khác người. Âu Dương Thiến hết sức biết làm túi đầu nhìn điện thoại mình, mà Trần Kỳ thì là tò mò tiến tới. Hỏi nàng gần đây đang chơi trò chơi gì? Hai trợ lý ở đó nói nhỏ. Cuối cùng còn lại La Hoa Thành, chà một cái mặt. Hắn ngẩng đầu lên, mặt đầy ưu buồn nhìn 40-50 góc độ bầu trời. Đột nhiên cảm giác được, chính mình thật giống như thật sự là già rồi a, vì nổi lên mình một chút cảm giác tồn tại. La Hoa Thành ho nhẹ một tiếng, nói, tiểu nhuế a, công phu thiếu niên hai khai mạc, đạo diễn tổ tìm được ta, bọn họ hy vọng ngươi còn có thể làm khách quý. Tương quan vợ kịch minh tế ở chỗ này, ngươi nhìn một chút, sau đó nói ngươi ý tưởng. Nếu như là như nở dê người khác cờ, nơi nào còn biết xem nhìn mình tế suy nghĩ một chút nữa, khẳng định đều vui sướng đáp ứng. Dẫu sao công phu thiếu niên một đại hòa sau, nhân khí lần phồng, một đám người ngồi mong đợi đợt thứ hai phát hình.